Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1173, Huyết Hoàng Hậu Nhân, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh lần đầu tiên nghe nói Huyền Đế Lăng đổi là tại kế thừa Nguyên Linh học phủ đệ thất nhậm hiệu trưởng Nguyên Linh truyền thừa thời. Điểm, thời điểm đó hắn còn rất nhỏ yếu. Bây giờ lại có chiến đấu Huyền Đế Lăng cơ hội. Trọng yếu nhất chính là, trong tay hắn còn có một cái hư hư thực thực cùng Huyền Đế Lăng có liên quan lục mang tinh lệnh bài. Hy vọng Huyền Đế Lăng tại ta trở thành song tự vương sau lại mở ra đi. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, mặc dù bây giờ hắn thực lực rất mạnh, thậm chí có thể chống lại Trương Thanh Mộc Vương dạng này đỉnh phong song tự vương. Nhưng Huyền Đế Lăng việc quan hệ cửu giai ngự yêu sư Huyền Đế. Chỉ sợ Tam Hoàng Sáu Đế Đô sẽ tâm động, suy có trở thành song tự vương, Lý Trường Sinh mới có cơ hội tại cửu giai ngự yêu sư thủ hạ tự vệ. Lý Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là không phải Huyền Đế Lăng xuất thế đều vẫn là hai chuyện khác nhau. Huống chi cái gì thời điểm xuất thế cũng là một vấn đề. Nhưng dự tính sẽ không vượt qua thời gian một năm. Tâm tư của hắn ngược lại tập trung ở cái thứ nhất đại sự kiện phía trên. Lần này nhân hoàng xuất quan, đồng thời chiêu mộ không ít vương giả, song tự vương, lại liên tưởng đến Lê Minh thế giới U Dạ chi thần. Có thể khẳng định là, nhân hoàng tuyệt không phải tình nguyện chờ chết hoàng giả. Đã như vậy, trong ngắn hạn hắn tuyệt đối sẽ có đại động tác, đến mức nhân hoàng mục đích làm như vậy. Lý Trường Sinh trầm tư suy nghĩ. Bắt đầu thay vào nhân hoàng nhân vật, y theo Lý Trường Sinh phỏng đoán, nhân hoàng làm như vậy rất có thể là muốn vượt qua hoặc là trì hoãn lần tiếp theo thiên nhân ngũ suy. Cũng có thể là vì dị giới U Dạ chi thần làm một loại nào đó chuẩn bị. Nghĩ như vậy, Lý Trường Sinh hoàn toàn chính xác nghĩ đến mấy cái loại khả năng. Nhưng lại khó để xác định, bởi vì nhân hoàng với hắn mà nói thực sự quá xa lạ. Chớ nhìn hắn là nhân hoàng phủ người, nhưng chưa từng thấy qua nhân hoàng một mặt, đến mức Bách Thắng Vương đám người trí nhớ, đối nhân hoàng miêu tả cũng là ít càng thêm ít, không có cách, gần ngàn năm người tới hoàng cơ bản xuất phát từ bế quan bên trong. Thậm chí năm đó Nhan Trọng Thục thành tựu huyền hoàng vị quả đều không có xuất quan. Vẻn vẹn chỉ là để nhân hoàng phủ đại thống lĩnh chúc mừng. Đối với ngoại giới tới nói, nhân hoàng nhìn như là sống lâu nhất cửu giai ngự yêu sư. Nhưng ngoại giới liên quan tới hắn nghe đồn cũng rất ít. Gần ngàn năm đến, Tam Hoàng Sáu Đế bên trong thần bí nhất thuộc về nhân hoàng. Không nghĩ, cùng nghĩ những thứ này, còn không bằng đem tâm nghĩ đặt ở đề cao trên thực lực. Lý Trường Sinh nghĩ đau đầu, hắn đối nhân hoàng quá xa lạ, căn bản đoán không ra hắn cụ thể ý đồ. Huống chi giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn, nhân hoàng thật muốn có mưu đồ, cũng sẽ chỉ là ngang nhau tầng thứ đối thủ, đồng thời đại khái dẫn là tam hoàng bên trong hai vị khác. Không có ở Lăng Gia Quốc nghỉ ngơi bao lâu, Lý Trường Sinh lựa chọn rời đi, khống chế lấy ngả hy hướng Thiên Linh Đế Quốc chỗ phương vị bay đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cùng hướng Vũ Điền giao dịch. Chỉ cần Khải Lan trở thành thần thú, như vậy một cách tự nhiên thì có thể đột phá yêu thánh cấp. Không thể nói được phẩm chất cũng có thể càng tiến một bước. Thật đến khi đó, yên lặng đã lâu Khải Lan đem về một lần nữa trở thành Lý Trường Sinh trong tay đệ nhất yêu sủng. Còn là không thể tranh cãi loại kia, Lý Trường Sinh thực lực cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó thậm chí có thể trực diện thiên tai vương. Ngả hy hóa thành một đạo kim sắc cầu vòng, tại nhanh như điện chớp ở giữa, lấy tương đương khoa trương tốc độ bay hướng Thiên Linh Đế Quốc. Bởi vì là thẳng tắp quan hệ, trên đường chỉ phải đi qua mấy cái tiểu quốc gia liền có thể đến Thiên Linh Đế Quốc. Lần này, Lý Trường Sinh hoàn toàn là bóp lấy thời gian tham gia thiên đạo bí cảnh. Ân, không phải tuyển bạt, từ khi tại lần trước thiên đạo bí cảnh đoạt giải quán quân về sau. Lý Trường Sinh thì thu được miễn thí thông qua thiên đạo bí cảnh tuyển bạt cơ hội. Ninh Bích Chân cũng là đồng dạng đạo lý, chỉ cần đi vào tứ cường liền có thể thu hoạch được miễn thí cơ hội. đến mức lúc trước Thanh Mộc Vương cùng hai vị phó chủ khảo quan viên đối Lý Trường Sinh có phần coi trọng, đơn giản là hy vọng Lý Trường Sinh có thể tiếp tục đoạt giải quán quân. Bọn họ cũng có thể theo thu hoạch không ít huyền hoàng công đức chi khí. Giờ phút này, thiên đạo bí cảnh tuyển bạt đã bắt đầu, đồng thời cách kết thúc đã không xa. Đối với Lăng Gia Quốc, đại quốc tham gia tuyển thủ, nói thật, Lý Trường Sinh cũng không thế nào quan tâm. Hắn thân bằng hảo hữu khẳng định không có tham gia, hoặc là giống Lý Hạo Khung như thế tuổi tác vượt qua. Hoặc là cũng là thực lực không đạt tiêu chuẩn, giống Lý Thị Tứ Kiệt bên trong mặt khác ba vị tiến bộ có thể xưng nhanh chóng. Lý Trường Sinh cũng cho không ít chiếu cố, nhưng nhanh nhất Lý Nhuận Phong bây giờ cũng liền sờ đến ngũ giai ngự yêu sư một bên. Cho dù là đã từng cùng Lý Trường Sinh cạnh tranh Triệu Thục Di, Từ Tường Trí, Trương Nghị cùng La Kiệt, bọn hắn cũng đều còn tại ngũ giai ngự yêu sư bên trong bồi hồi. Chỉ có đã tốt nghiệp học trưởng Miêu Âm Phùng, bây giờ ngược lại là đạt đến lục giai. Nhưng ở năm nay Lăng Gia Quốc cả nước giải đấu lớn bên trong như cũ tại top 8 thi đấu bên trong tiếc bại. Vô duyên tứ cường ghế, lần này Lăng Gia Quốc cả nước giải đấu lớn tứ cường. Lý Trường Sinh duy nhất nhận biết còn là đến từ Mộc Gia Mộc Sở Hà. Hắn là lần này vô địch, cũng là một vị duy nhất ngụy vương giả. Cùng lần trước cả nước giải đấu lớn so sánh, lần này trình độ rõ ràng lớn rất nhiều. Không có cách, lần trước tứ cường bên trong, Đậu Nguyên Bân cùng Lưu Húc Quang đã vẫn lạc, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân lại là thượng giới thiên đạo bí cảnh tứ cường. Tự động thu hoạch được lần tiếp theo thiên đạo bí cảnh danh ngạch. Không cần thiết lại tham gia cả nước giải đấu lớn. Đương nhiên, nếu như tuổi tác siêu qua thiên đạo bí cảnh phạm trù, miễn phí danh ngạch đem sẽ tự động loại bỏ. Bỏ ra không đến một giờ, Ngả Hy tiến vào Thiên Linh Đế Quốc, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân không có bất kỳ che giấu nào. Trong lúc nhất thời, địa dũng kim liên, thiên hoa loạn trụy, vương giả dị tượng hiển thị rõ. Lần này, Thiên Linh Đế Quốc biên cảnh đóng giữ vương giả tự mình nghênh đón. Đem hai người đón vào trấn ma cứ điểm. Lần này thiên đạo bí cảnh tuyển bạt tại trấn ma cứ điểm cử hành. Cái này đồng dạng là một cái trấn áp ác ma lĩnh chủ cứ điểm. Bất quá lần này cùng Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân không có có quan hệ gì. Hai người đến này chủ yếu là cùng Thanh Mộc Vương Lạc Nguyên Quân chào hỏi. Thuận tiện lấy cùng hướng Vũ Điền đạt thành giao dịch, trấn ma cứ điểm bên trong. Tại hai người bay tới thời điểm, Lạc Nguyên Quân thần sắc hơi động, cười đối hai vị phó chủ khảo quan viên nói ra. Hai vị, Toàn Vương cùng Nguyệt Vương tới. Đang nói xong về sau, Lạc Nguyên Quân chủ động đón lấy. Hai vị phó chủ khảo quan viên liếc nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương nghi hoặc. Đi theo Lạc Nguyên Quân đi ra nghênh, Thanh Mộc Vương miện hạ. Hai vị miện hạ, mấy tháng không thấy, phong thái càng sâu trước kia. Lạc Nguyên Quân không có làm bộ làm tịch làm gì. Lập tức nghĩ đến cái gì? Lập tức giới thiệu hai vị phó chủ khảo quan viên, Hoa Vương hai vị đều biết, cũng không cần giới thiệu nữa. Lạc Nguyên Quân lập tức đem ánh mắt rơi vào một tên khác thanh niên trên thân. Giới thiệu nói, vị này là Khảm Vương Miện Hạ, các ngươi tuổi tác so sánh giống, có thể thêm nhiều giao lưu, cùng lần trước hơi có biến hóa. Đến từ khu vực phía Tây Hoa Vương Hàn Tuệ Oánh như cũ chiếm một cái phó chủ khảo quan vị đưa. Đến mức Điêu Vương Vương Hiên thì bị Khảm Vương Cơ Vô Đạo thay thế. Làm bát vương một trong, Khảm Vương thực lực cũng liền có thể nghĩ, huống chi có thể trở thành Đông Nam khu vực phó chủ khảo quan viên. Bối cảnh không phải bình thường thâm hậu, đối với Khảm Vương Cơ Vô Đạo, Lý Trường Sinh cũng là hơi có nghe nói. Cơ Vô Đạo tuổi tác không đến 40 tuổi, tại vương giả bên trong cũng coi là rất trẻ trung. Trọng yếu nhất vẫn là Cơ Vô Đạo bối cảnh, hắn là huyết hoàng thứ 75 thay trực hệ hậu duệ. Làm tam hoàng một trong, huyết hoàng thành danh tại hơn 4.000 năm trước, nội tình viễn siêu huyền hoàng. Về phần hắn cùng nhân hoàng ai mạnh ai yếu, cái kia liền không nói được rồi. Men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá,